Chương 178, Mỹ nữ chơi bài, tại tuyến tử vong. Tháng 10 năm 1 không cầu đặt. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chằm chằm đánh cuộc này bàn. Mỹ nữ chia bài lấy ra một cái đầu chung, bắt đầu lay động. Nàng sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Nạ ạ kỳ ở nơi này trên chiếu bạc đã thắng quá nhiều tiền. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, có thể sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nạ ạ kỳ dường như căn bản cũng không có bất luận cái gì ý thu tay. Cực kỳ hiển nhiên, hắn còn muốn tiếp tục đánh cuộc tiếp. Mỹ nữ chia bài trong lòng cực kỳ tinh tường. Hôm nay thua nhiều tiền như vậy, lão bản chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nếu là lại không tận lực một cái, đem các loại tiền toàn bộ thắng trở lại, phòng trừng trở về sẽ chịu không nổi. Nạ ạ kỳ vô cùng lãnh đạm ngồi ở trên ghế, thưởng thức một dạng nhìn mỹ nữ chia bài. Bất quá hắn từ đầu đến cuối, cũng không có xem qua đầu chung liếc mắt. Tiểu tử này là không phải có chút quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả đầu chung nhìn cũng không nhìn. Ta cũng cảm thấy vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Xem ra lúc này đây, cũng sẽ không vận khí tốt như vậy. Ai chung quanh những người đứng xem trong lòng đều phi thường không quen nhìn phách lối nạ ạ kỳ. Trong đó có vài người đủ ở cái này địa phương thua đến táng ra bại sản quá. Giống như người như bọn họ, tự nhiên là không phải hy vọng có người khác có thể thắng nhiều tiền như vậy. Lòng ghen tị vô luận ở cái nào thế giới, đều là vô cùng đáng sợ một loại đồ đạc. Ba giữa lúc đám người nghị luận ầm ĩ võ thuật, mỹ nữ chia bài trực tiếp đem đầu chung vỗ vào trên chiếu bạc. Toàn bộ sòng bạc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn Nạ A Kỳ. Ngay cả Nạ Mỹ cùng Vi Vi hai người, cũng ngừng thở. Thật sự là qua kích thi cờ hờ tiên sinh, đoán đại vẫn là đoán tiểu mỹ nữ chia bài ôn nhu cười. Bất quá nụ cười ở giữa, dường như mang theo mùi vị sâu xa. Nạ A Kỳ mãn bất tại hồ nói rằng, đại không chỉ có là đại, hơn nữa còn là ba cái sáu điểm. Lời này vừa nói ra, toàn trường náo động. Tất cả mọi người không dám tin tưởng, Nạ ạ kỳ theo như lời nói là thật. Khoác lác gã làm sao có thể, lúc nào thấy qua là ba cái sáu điểm phe, chính là, ta ở nơi này sòng bạc thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sẽ có vận khí tốt như vậy. Ha ha, ta cũng không tin, nhanh lên mở a, mau nhìn xem cái này nhân loại nói rốt cuộc là thật hay giả. Bọn họ càng ngày càng cảm thấy cái này nhân loại chẳng qua là vận khí tốt nói mạnh miệng mà thôi. Nạ Mỹ cùng Vi Vi hai cái người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết hiện tại nên nói cái gì cho phải. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi thật xác định sao? Vi Vi bất động thanh sắc hướng Nạ ạ kỳ bên này gần lại dựa vào, nhẹ giọng nói. Nàng sắc mặt tựa hồ có hơi xấu xí. Xem ra đối với Nạ ạ kỳ vẫn còn có chút không quá tự tin. Nạ Mỹ mặc dù cũng không có giống Vi Vi như vậy đối với mình thuyền trưởng không phải tự tin, nhưng là trong lòng cũng là có chút thất thượng bất hạ. Đoán cao thấp còn chưa tính, lại vẫn muốn đoán chính xác điểm số. Cái này quả thực không phải thường nhân có thể làm được sự tình. Mỹ nữ chia bài nụ cười càng thêm sán lạ, nói rằng, tiên sinh, ta đây có thể mở. Sau khi nói xong, nàng một cái khác đặt ở chiếu bạc dưới thời điểm, bất động thanh sắc xoa bóp một cái nút. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều đặt ở trên chiếu bạc, căn bản cũng không có phát hiện người mỹ nữ này chia bài đang đánh cuộc dưới đáy bàn gian lận. Mà nạ ạ kỷ so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, đầu chung bên trong xúc sắc khẳng định không phải ba cái sáu điểm. Bất quá hắn không sao cả. Ngược lại ở mở cái kia phút chốc, hắn đều có thể có phi thường đầy đủ thời gian cải biến đây hết thảy. Mở A nạ ạ kỳ không thèm quan tâm nói. Mở mở chu vi vây xem nhân cũng có chút khẩn cấp, đều ở đây miệng đồng thanh hô cùng một cái chữ. Vừa lúc đó, dâu cô còn có hắn bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên cao cấp, toàn bộ đều tới nơi này cái chiếu bạc phía trước. Bất quá không có bất kỳ người nào chú ý tới dâu cô đái. Hiện tại đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản những thứ này tay cờ bạc. Chỉ có trước mặt kết cục này, mới có thể để bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nữ chia bài mỉm cười, nhanh chóng mở ra đầu chung. Cùng lúc đó, Nạ ạ kỳ tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn chỉ là có ở đây không đến không. Một giây bên trong, trực tiếp đem vài cái xúc sắc trong nháy mắt đổi thành ba cái sáu. Tốc độ của hắn cực nhanh, mỗi một người tại chỗ đều không có phản ứng kịp. Thậm chí ngay cả dầu cô đài, đều chẳng qua là cảm thấy Nạ ạ kỳ thân hình khẽ động, cũng không có đặc thù gì cử động. Một giây đồng hồ sau đó, mỹ nữ chia bài hoàn toàn mở ra đầu chung. Trên chiếu bạc ba cái xúc sắc, thình lình biểu hiện chính là ba cái sáu. Lần này sòng bạc nhưng lại yên lặng như tờ. Tất cả mọi người xanh mục kết thiệt nhìn đánh bạc, thậm chí còn có những người này ôm đầu không dám tin tưởng sự thật này. Thậm chí ngay cả cô gái đẹp kia chia bài, đều há to miệng không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Không thể, ta rõ ràng đã từng dở trò mỹ nữ chia bài ở quá căng thẳng dưới tình huống, đem chính mình từng dở trò sự tình thốt ra. Lần này toàn bộ sòng bạc nhân toàn bộ đều biết. Thì ra cái này rảnh bạ sở dĩ nhiên là thật sự có người đang tái máy tay chân. Ngươi nói cái gì, các ngươi cái này sòng bạc không phải bẫy người sao? Trách không được ta ở chỗ này chưa từng có thắng nổi bao nhiêu tiền, thì ra các ngươi những thứ này trong sòng bài chơi bài, toàn bộ đều là lao thiên chúng ta muốn kháng nghị. Tại sao có thể cái dạng này, những thứ này lão con bạc từng cái cấp bách đầu mặt trắng, trong lòng phi thường không cam lòng. Bọn họ có người thậm chí đã táng ra bại sản. Đem mình tất cả tài sản toàn bộ đều bại bởi nhà này sòng bạc. Hiện tại phát hiện nhà này sòng bạc nguyên lai là vẫn luôn đang gạt chính mình, bọn họ làm sao lại cam tâm mị nữ chia bài nhãn thần bối rối. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình mới vừa nói lộ ra miệng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nạ ạ kỳ cười híp mắt nhìn trước mặt mị nữ chia bài, cũng không nói lời nào. Vừa lúc đó, một bả cắt kiếm bỗng nhiên từ xuất hiện sau lưng, trực tiếp đem mị nữ chia bài bụng châm cứu ra. Người mỹ nữ này hầu như liền kêu cũng không có kêu một tiếng, cũng đã té trên mặt đất mất đi hô được đích thực hấp. Dầu cổ đài mang theo tổ chức bạ rổ quẹ hết thể thành viên cao cấp, toàn bộ đều đứng dậy. Lúc này, trong sòng bài nhân rốt cuộc phát hiện bọn họ. Ta xem một chút là ai ở ta trong sòng bài nháo sự. Dầu cổ đài ngậm si gà, sắc mặt âm trầm khủng bố. Hắn lạnh như băng nhìn trước mặt nạ ả kỳ, bên trong đôi mắt tràn đầy sát y ở dầu cổ đài phía sau. Dỗ pin dường như đã có chút không cách nào ức chế kích động trong lòng. Nàng trong hốc mắt nước mắt một mực đảo quanh, cố nén không phải chảy xuống. Thật là bệ hạ, so với thật là bệ hạ, Robin thấy được nạ ạ kỳ trong nháy mắt, lập tức nhận ra được. Đây chính là 10 năm phía trước, cùng nàng từng có một đoạn chuyện xưa cái kia thần nhân vật tầm thường. Ngươi chính là dầu cổ đài sao? Nạ ạ kỳ ngẩng đầu, thơ ơ không đếm tỉa nhìn dầu cổ đài nói rằng. Chứng kiến dầu cổ đài trong nháy mắt, Vivi cũng đứng lên.